Nhưng tại sao nàng ta lại có vẻ căm ghét tiểu muội, giận dỗi bỏ đi vậy? Đinh Tiểu Nam vội an ủi, gocchuyenaudio.com, hãy gác qua việc ấy đi, điều quan trọng trước mắt là lo chữa trị vết thương cho Tâm Mỹ, khi nào khỏi Ngô ca sẽ thong thả kể rõ cho Tâm Mỹ nghe. Mộc Hóa bỗng xen lời, đúng đấy, lão đệ hãy mau bồng nàng vào trong sơn động đi. Đinh Tiểu Nam liền bồng Liễu Tâm Mỹ vào trong sơn động, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống đất. Liễu Tâm Mỹ thở hổn hển nói, Nam ca, bây giờ đã có thể kể rõ với tiểu muội được chưa? Đinh Tiểu Nam mỉm cười, chưa đâu, khi nào Tâm Mỹ lành thương thế thì Ngô ca sẽ thong thả kể cho Tâm Mỹ nghe. Đoạn với giọng thật dịu ngọt nói tiếp, để Ngô ca vận công giúp Tâm Mỹ tự trị thương được chưa? Liễu Tâm Mỹ cười ngọt lịm, được, mặc dù thương thế của tiểu muội chẳng nhẹ, nhưng không phải là do công lực bình thường gây ra. Đinh Tiểu Nam tiếp lời, vậy thì điều quan chân khí chuẩn bị tiếp dẫn, quay sang Mộc Hóa nói tiếp, nhờ Mộc đại ca tạm hộ vệ dùng cho. Mộc Hóa vội gật đầu, lão đệ cứ yên tâm điều thương cho vị cô nương này, dù có ai đến thì đại ca có thể ứng phó được. Chưa dứt lời đã quay ra cửa động ngồi xuống. Liễu Tâm Mỹ quả y lời nhắm mắt ngồi xếp bằng, bảo nguyên thủ nhất để tụ hết chân khí nơi đan điền chờ Đinh Tiểu Nam đưa chân lực qua giúp sức. Đinh Tiểu Nam không chần chừ, lập tức vận khí và đặt tay phải lên bối tâm Liễu Tâm Mỹ, một luồng hơi ấm chậm chậm đưa sang. Khi chân lực hai người vừa tiếp xúc nhau, Đinh Tiểu Nam mới cảm thấy tuy thương thế của Liễu Tâm Mỹ không nặng lắm, nhưng ít ra phải mất 3-4 giờ mới có thể phục nguyên. Trong 3-4 giờ đó hai người đều không được bị một chút kinh nhiễu, không được di động mảy may, bằng không Liễu Tâm Mỹ nặng thì táng mạng, nhẹ thì cung bị tàn phế. Mộc Hóa ngồi canh chừng nơi cửa động chăm chú nhìn quanh, bốn bề hết sức tĩnh lặng chẳng thấy một bóng người nào cả. Đinh Tiểu Nam tập trung hết tinh thần điều thương cho Liễu Tâm Mỹ, nội lực dồn vào cơ thể chàng mỗi lúc một thêm gấp rút. Thời gian chậm chậm trôi qua, độ chừng hơn nửa giờ thì bỗng Đinh Tiểu Nam nghe có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân dần gần, sau cùng dừng lại trước sơn động. Đinh Tiểu Nam khấn vái, những nguyện đó chỉ là tiểu phu hay thợ săn gì đó tình cờ đi ngang qua, còn không thì là nhân vật giang hồ bình thường, một mình Mộc Hóa cũng có thể đối phó được. Thế nhưng, sự phán đoán và hy vọng của chàng đều không chính xác, chỉ nghe Mộc Hóa quát lớn. Ai đó, đứng lại, rồi nghe, bịch, một tiếng sau đó lại trở về với im lặng. Đinh Tiểu Nam chẳng cần xem cũng biết kẻ vừa ngã xuống chính là Du Cái Mộc Hóa chứ không phải người mới đến. Tiếng bước chân khe khẽ tiếp tục tiến tới, cuối cùng dừng lại sau lưng Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam vô cùng hồi hộp lo lắng, Mộc Hóa chưa kịp xuất chiêu thì đã bị chế ngự, có thể bị điểm huyệt và cũng có thể bị táng mạng. Vậy thì người đến ắt phải có võ công cực cao. Chàng biết Liễu Tâm Mỹ tất nhiên cũng hiểu rõ như chàng, đã có cường định đến phía sau lưng. Trong khi đang vận công điều thương, hai người không thể dừng lại giữa chừng, không được động đậy, vậy thì tính mạng của hai người đều nằm trong tay kẻ vừa đến, kể chi y là người có võ công cao cường, mà dù y không biết võ công thì trong lúc này vẫn có thể lấy mạng hai người rất dễ dàng. Nếu muốn, người vừa đến chỉ cần xô nhẹ một cái hoặc tung cho một đá, hai người sẽ bị tụ máu nơi tim mạch khí ngưng tại đan điền mà chết. gocchuyenaudio.com Chẳng hiểu tâm trạng của Liễu Tâm Mỹ ra sao, nhưng chàng thì căng thẳng đến cực điểm, chàng không thể ngoái lại nhìn, đành cứ thế chờ đối phương hạ thủ. Gần sau một tuần trà, người đứng sau vẫn im hơi lặng tiếng. Đinh Tiểu Nam không còn dằn nén được nữa, bèn trầm giọng nói. Ngươi ra tay được rồi đấy. Sau lưng vang lên một tiếng cười khe khẽ. Đinh Tiểu Nam giật mình, bởi tiếng cười rõ ràng là của phụ nữ, và có thể nhận ra hãy còn rất trẻ. Đinh Tiểu Nam cắn răng. Cô nương là ai, tiếng nói nọ lạnh lùng, bất kể là ai thì cũng có thể gây tử thương cho ngươi. Vì sao cô nương không hạ thủ, ngươi có thể không chết nhưng phải với một điều kiện. Điều kiện gì, sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ, làm nô lệ cho ta cả đời. Đinh Tiểu Nam giật mình sửng sốt, tại hạ không bằng lòng thì sao, tiếng nói sau lưng trầm giọng, bắt buộc ngươi phải bằng lòng vì tính mạng của ngươi đang nằm trong tay ta. Chấm, một bàn tay mềm mại đặt lên bối tâm Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam kiên quyết, cô nương đã chọn lầm đối tượng rồi, phải biết tại hạ chẳng sợ chết đâu. Tiếng nói sau lưng cười khẽ, láo chẳng có ai là không sợ chết thật sự cả. Khi một người chưa gặp lúc phải chết thì khoác lác là không sợ, nhưng khi gặp lúc thật sự phải chết thì chẳng ai là không sợ. Đinh Tiểu Nam thản nhiên, chả lẽ không có ngoại lệ sao? Tiếng nói sau lưng quả quyết, không, Đinh Tiểu Nam cười khẩy, cô nương có thể hạ thủ rồi đấy. Tiếng nói sau lưng gằn giọng. Chỉ cần ta nhà trưởng lực ra thì ngươi lập tức táng mạng ngay, ngươi biết chăng? Đinh Tiểu Nam cười, tại hạ hiểu rõ hơn cô nương nhiều. Nữ lang sau lưng kinh ngạc, vậy ra ta quả thực đã lầm, trên cõi đời thật sự lại có người không sợ chết. Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng, tại hạ chỉ là một trong số ấy thôi, trên cõi đời thiếu gì kẻ chẳng e bạo lực, không sợ tử vong. Nữ lang sau lưng thở dài, thật đáng khen, nhưng, buông tiếng cười nhạt nói tiếp, tuy ngươi không sợ chết nhưng phải là người thủ tín chứ. Đinh Tiểu Nam thoáng ngẩn người, lẽ tất nhiên, nữ lang sau lưng bỗng cười và đổi cách xưng hô, tôi có thể hỏi một điều này, các hạ có tận chung với Hồng Thái Phu Nhân chăng? Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi, cô nương là ai? Nữ lang sau lưng lạnh lùng, các hạ chỉ cần trả lời, bất tất phải hỏi tôi là ai? Đinh Tiểu Nam cắn răng, việc giữa tai hạ và Hồng Thái Phu Nhân, bên trong có điều khúc chiết khác. Nữ lang sau lưng buông giọng lạnh tanh, tôi đã biết trước các hạ sẽ viện cớ để khỏa lấp nhưng chính miệng các hạ đã hứa với Hồng Thái Phu Nhân, chả lẽ cũng có khúc chiết khác ư, mặc dù có khúc chiết thì các hạ cũng phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình, đúng chăng? Đinh Tiểu Nam cho mày, cô nương thật ra là ai? Chàng không dằn được nhẹ nhẹ ngoái lại nhìn, thì ra sau lưng quả nhiên là một thiếu nữ tuổi chừng 17, 18, má đỏ môi hồng, rất xinh đẹp nhưng xa lạ. Thiếu nữ nọ chúng chím cười, biết tôi chăng? Đinh Tiểu Nam thở dài. Không, song chàng lại nghĩ, hẳn cô nàng là người của Hồng Thái Cung, bằng không đâu có thể biết được việc giữa chàng và Hồng Thái Phu Nhân. Thiếu nữ nọ lại nói tiếp, Hồng Thái Phu Nhân đã bảo các hạ làm gì nào? Giết một người, thiếu nữ nọ gắt giọng, sao các hạ không giết? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm, cô nương, trước khi trả lời tại hạ có thể hỏi một điều chăng? Điều chi? Góc chuyện audio.com, trước hết cô nương hãy cho tại hạ biết quan hệ của cô nương với Hồng Thái Phu Nhân. Thiếu nữ nọ thoáng ngẫm nghĩ, thôi được, bà ấy là mẫu thân tôi. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, ồ, vậy cô nương là? Thiếu nữ nọ đanh mặt, Bạch Hà Thanh, nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Đinh Tiểu Nam thở hắt ra, vậy cô nương là con thân sinh của Hồng Thái Phu Nhân. Bạch Hà Thanh bực tức, các hạ nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Nam nghiêm nghị, tại hạ cần phải biết rõ điều ấy. Bạch Hà Thanh cố nén, lẽ dĩ nhiên bà ấy là mẹ thân sinh của tôi. Đinh Tiểu Nam gật gù, vậy tại sao cô nương cũng muốn tại hạ giết người ấy? Bạch Hà Thanh nghiến răng, đương nhiên là vì chúng tôi với y có thâm thù đại hận. Đinh Tiểu Nam vặn hỏi, thâm thù đại hận gì? Các hạ hỏi nhiều quá. Đinh Tiểu Nam cười gượng, có lẽ tại hạ hỏi quá nhiều, nhưng vì việc này có quan hệ trọng đại, bắt buộc tại hạ phải thận trọng. Bạch Hà Thanh hậm hực, các hạ bất tất ra vẻ thần bí, quan hệ trọng đại ra sao? Đinh Tiểu Nam giọng dê già, cô nương biết người mà Hồng Thái Phu Nhân bảo tại hạ giết quan hệ như thế nào với cô nương chăng? Bạch Hà Thanh chẳng chút suy nghĩ đáp ngay, kẻ thù. Đinh Tiểu Nam lắc đầu buông tiếng thở dài, ông ấy là phụ thân của cô nương đấy. Bạch Hà Thanh rụt bàn tay đặt trên bối tâm Đinh Tiểu Nam về, nhảy dựng lên nói. Người nói láo. Đinh Tiểu Nam nghiêm túc, tại hạ chưa dám khẳng định là xác thực hay không, nhưng đó là do chính miệng ông ấy đã nói, cô nương có biết tên họ của người ấy chăng? Bạch Thanh Hà lắc đầu, không, giọng nói của nàng có phần dịu hơn, Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Để tại hạ nói rõ cho cô nương biết, ông ấy tên là Sở Tam Biến, ngoại hiệu Táng Môn Sát Tinh, nghe đâu Lệnh Đường là người vợ kết tóc của ông ấy, còn Hàn Nguyệt Phu Nhân là nhị thiếp. Im ngay, người nói vậy là quá đủ rồi. Đinh Tiểu Nam nín lặng nhưng trong lòng hết sức áy náy, chàng chẳng hiểu mình có nên thốt ra những lời ấy hay không, và cũng chẳng rõ phải chăng là đúng sự thật. Thế nhưng, chàng đã chót lỡ nói ra rồi, không còn thu hồi được nữa, đành lặng thinh chờ phản ứng của Bạch Hà Thanh. Song thật lâu thấy nàng vẫn im hơi lặng tiếng, hẳn là nàng đang đắm chìm trong nỗi suy tư chua xót. Đinh Tiểu Nam vừa định ngoái nhìn lại, nhưng nghe thấy nàng đã kéo lê bước chân nặng nề đi ra ngoài sơn động. Qua tiếng bước chân nặng nề đủ hiểu là Bạch Hà Thanh đau khổ đến dường nào. Khách chương.